Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78. 1 đối 7. Konoha các hạ nhẫn trợn mắt ngoác mồm trên đường nhẫn đao thất nhân trùng nhóm có thể không có trợn mắt ngoác mồm. Hành gia vừa ra tay đã biết vừa không có. Oguri Jin vừa nãy vung về trường đao Nuibari thời điểm bọn họ cũng đã biết đối phương ném mạnh thủ. Pháp vững vàng thượng nhẫn nhất lưu trình độ. Lại làm sao có khả năng coi thường Oguri Jin đây? Kurirari Kusimaru am hiểu quần thể tác chiến. Hắn đến đánh trận đầu vừa vặn thăm dò một hồi thủ đoạn của đối phương. Kurirari Kusimaru bị đối phương miểu sát xác thực ngoài ý muốn. Thế nhưng này càng thêm gây nên cái khác 6 người lòng cảnh giác. Hiện tại Oguri Jin lấy 1 địch 2 hẳn phải chết lại sinh. Cái kia cái khác còn lại 4 người làm sao còn có bất luận cái gì chần chờ cùng coi thường ý nghĩ của hắn. Chỉ nhìn thấy bọn họ trong nháy mắt đã xông lên phía trước. Độn đao Kabutowari người sử dụng Akebino Jinan mang theo một tiếng giống to đem hết toàn lực bổ về. Phía Oguri Jin, lôi đao Kiba người sử dụng Kurosuki Raiga theo sát phía sau. Song đao Hiramekare cùng bạo đao Shibuki 2 vị người sử dụng bởi vì dễ dàng ngộ thương người mình. Trái lại cũng không có áp sát tới, mà là phía bên ngoài du tẩu cảnh giác Oguri Jin thoát đi. Các ninja có thoát đi chi thuật thực sự là không thể bình thường hơn được rồi. Chỉ có điều Oguri Jin ngày hôm nay để Maito Jai tránh thoát họa sát thân. Tuy đối với hắn có ân, thế nhưng là cũng đối với hắn có khuyết. Ở mở ra bát môn, đá chết nhẫn đao 4 người trước. Maito Jai đối với mình thể thuật lẽ nào sẽ không có một tia hoài nghi sao? Không phải, bọn họ không gì sánh được hoài nghi mình thể thuật. Ở bọn họ trước, thế giới này còn không ai có thể ở thể thuật trên đi ra một con đường đến. Đối với Maito cha con tới nói, con đường này mênh mông vô hạn, không nhìn thấy phần cuối. Thế giới này là Uchiha, Hyuga huyết kế gia tộc thế giới. Thế giới này là những Jiraiya kia, Orochimaru, Namikaze Minato như vậy thiên tài ninja thế giới. Thế giới này là Naruto, Sasuke như vậy thần tử chuyển sinh thế giới. Thế nhưng thế giới này chỉ có không phải nỗ lực giả có báo lại. Phấn đấu giả tất có chỗ đến thế giới. Này không công bằng. Oguri Jin thật sâu biết đây là không công bằng. Như là Maito Jai, Maito gai người như vậy càng nhiều, thế giới này mới sẽ trở nên càng tốt. Oguri Jin sẽ không xưng hô bọn họ là ngu ngốc. Bởi vì hắn biết Maito cha con đường này vốn là đúng. Vốn là bình dân có thể đi. Hẳn là đi đường. Sở dĩ tiếp tục ở trên con đường này tiếp tục đi đi. Hắn ngày hôm nay liền muốn dùng này xong nắm đấm thép. Bộ thân thể này, đem nhẫn đao thất nhân trùng đánh chết tươi ở đây. Ở gai cha con trong lòng lập xuống kiên định niềm tin. Con đường của các ngươi là đúng. Sở dĩ không cần do dự. Không cần quay đầu lại. Không cần chần chờ. Quyết chí tiến lên xông về phía trước đi. Maito gai. Dùng Sekizo đánh cho tàn phế lục đạo Madara. Dùng Yagai chính diện đánh bại toàn lực ứng phó lục đạo Madara. Vốn là đối gai lớn nhất ca ngợi. Lục đạo Madara dùng đứng ở nhẫn giới cao nhất lập trường nói rằng. Ta liền thừa nhận đi. Lấy thể thuật mà nói. Ở ta đã thấy người trong. Người chuyện đương nhiên được gọi là. Chấm ngoặc kép mạnh nhất. Oguri Jin thân là thể thuật lưu ninja. Hắn đương nhiên rõ ràng đây là một cái cô độc mà dài lâu con đường. Ở trên con đường này có thể thưởng thức được ngươi trưởng thành cũng chỉ có đối thủ của ngươi. Này không giống với chakra cùng nhẫn thuật. Chakra lượng mọi người cảm giác rõ rõ ràng ràng. Nhẫn thuật uy lực càng là tính chất vật lý. Thế nhưng ở trên con đường này, ngươi nỗ lực không người hiểu rõ. Người mồ hôi chính mình thưởng thức, thực sự là khổ nhất, mệt nhất một con đường rồi. Đến đây đi, nhìn ta, liền đứng ở nơi đó. Rõ ràng mục tiêu của các ngươi đến cùng ở đâu? Oguri Jin trong ánh mắt tỏa ra đạt nhân mới có khiếp người ánh sáng. Cả người hét lớn một tiếng. 108 địa ngục xuyên tay. Bàn tay như đao. Toàn bộ 360 độ trong khu vực toàn bộ bị hắn xuyên tay bao phủ. Xuyên tay tuy nhanh không loạn. Toàn bộ đều đánh vào quay chung quanh ở hắn bốn nhẫn đao sống dao trên. Từ nơi này liền có thể nhìn xuất thân tay cao thấp đến. Biwa Juzo nằm ngang chính mình trảm thủ đại đao dường như một mặt tấm khiên. Tuy rằng trảm thủ đại đao xuất hiện dường như mạng nhện bình thường vết rạn nứt. Thế nhưng hắn bị công kích được địa phương là ít nhất. Đại thể chỉ là chầy ra. Mà Fuki Suikazan thể tích lớn nhất. Samehada tuy rằng cũng lớn. Thế nhưng Samehada đối mặt Oguri Jin xuyên tay căn bản không phản ứng kịp liền bị đánh bay. Còn lại công kích toàn bộ đánh vào Fuki Suikazan trên người. Chỉ nhìn thấy Fuki Suikazan thân trong nháy mắt bưu ra hơn 100 cái lỗ máu. Máu tươi bão táp cực kỳ đáng sợ. Cùng bị thương nặng nhất Fuki Suikazan so ra. Còn lại độn đao Kabutowari Akebino Jinen cùng Kurosuki Raiga hai người né tránh đúng lúc. Chỉ là bị bước lui ra. Đối mặt uy lực này bắn ra bốn phía xuyên tay. Akebino Jinen cùng Kurosuki Raiga coi như là không có phụ gia nhẫn thuật bọn họ cũng tuyệt không. Dám xông về phía trước vào trong đó. Cho tới Biwa Juzo cùng Fuki Suikazan sống chết quản bọn họ đánh giám. Thời khắc này vụ nhẫn thôn vì tư lợi thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Làm Fuki Suikazan cả người bão máu hướng sau đổ tới thời điểm. Oguri Jin ánh mắt tựa như tia chớp tỏa ra khiếp người tia sáng. Xoay đầu lại nhìn rút lui mà đi Biwa Juzo. Hắn là này nhẫn đao thất nhân chúng bên trong hiếm thấy đầu tỉnh táo đồng thời có lãnh đạo tài năng. Người, nhẫn đao thất nhân chúng cũng mơ hồ lấy hắn dẫn đầu. Chỉ cần đem hắn trước tiên quyết định lời nói, những trận chiến đấu tiếp theo liền không khó khăn như vậy rồi. Coi như là có thể nghiền ép sức mạnh của bọn họ. Oguri Jin vẫn cứ không hề từ bỏ ở trong chiến đấu suy nghĩ. Đây mới là Oguri Jin chân chính mạnh mẽ vị trí. Oguri Jin tay cầm nắm đấm cả người đánh về phía Biwa Juzo. Vào lúc này Fuki Suikazan bị thương ngã xuống đất. Akebino Jinen cùng Kurosuki Raiga bị bước lui. Hắn hầu như là một đối mặt Biwa Juzo. Biwa Juzo kinh hãi đến biến sắc. Nhẫn đao thất nhân chúng tuy rằng đều là tinh anh thượng nhẫn. Thế nhưng đều là thiên hướng thể thuật hình ninja. Thân là thể thuật hình ninja tự nhiên có thể nhìn rõ ràng Oguri Jin những chiêu thức này bên. Trong đến cùng có bao nhiêu kỹ thuật ở. Thật giống như một đòn bị đánh đổ Kurirari Kusimaru giống như Fuki Suikazan. Mọi người trình độ cách biệt không có mấy. Biwa Juzo lại có tư cách gì có thể ngăn Oguri Jin một đòn đây? Chỉ nhìn thấy Oguri Jin nắm đấm dường như sắt thép bình thường. Trực tiếp đánh nát trảm thủ đại đao. Sau đó khắc ở Biwa Juzo trên người. Biwa Juzo như cùng một cái phá búp bê vải bình thường bị đánh bay ra ngoài. Biwa Juzo liền cảm giác mình ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều đang lăn lộn bình thường. Một khẩu lão máu phun ra xa 4-5 mét ở trên bầu trời khóc lóc om sòm đi ra. Bất luận người nào cũng không cảm thấy được Biwa Juzo đối mặt đòn đánh này thời điểm vẫn có thể may. Mắn còn sống sót, thế nhưng lúc này Oguri Jin chiêu thức dùng lão. Akebino Jinen cùng Kurosuki Raiga mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Lại lần nữa sát người tới. Lần này Oguri Jin liền sẽ không đối với bọn họ hạ thủ lưu tình rồi. Một cái chân dường như cây già dễ vòng bình thường vững vàng mặt đất. Một cái chân khác tắc trong nháy mắt trở xuống công trên. Đá ra số đạo tàn ảnh đi ra. Oguri Liu, thiên vương thác tháp thối. Chân sức mạnh là tay 2, 5 lần, mà sức mạnh chính là tốc độ. Làm Oguri Jin Thiên Vương thác tháp thối vòng qua độn đao Kabutowari cùng lôi đao Kiba sau. Bị đá trúng cằm, hai người chớp mắt toàn bộ đầu đều bị đá bay ra ngoài. Tròn tròn vo rơi vào trong bụi cỏ. Trong nháy mắt, toàn bộ tình cảnh một tĩnh. Lần này, nhẫn đao thất nhân trùng nhóm đều yên tĩnh lại. Canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.